Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 365. Lãnh chúa dị hình, chương 372. Lãnh chúa dị hình tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu ngoại trừ chính diện chiến trường có tuyết nguyệt mấy cái quân đoàn tinh nhuệ ở ngoài. Ám Nguyệt quân đoàn chuyên môn rút ra 1.000 người tinh anh tiểu đội đến phòng thủ hai bên. Mỗi một bên có 500 người. Cái này tinh anh đoàn ngoại trừ ám dạ quân đoàn còn có cái khác quân đoàn cường giả. Hơn 30 tên đại đội trưởng cấp bậc cùng 5 tên quân đoàn trưởng cấp bậc thành viên dẫn dắt. Ngoại trừ những này còn có ma đạo tăng trợ giúp. Dị hình nếu như không có đại bộ đội lại đây trên căn bản không có chuyện gì. Như vậy một đoàn đội ở hai bên phòng thủ, tối thiểu có thể ngăn cản phần lớn dị hình. Chỉ cần chính diện trên chiến trường có ưu thế, những này quấy rầy không tính là gì. Rất nhanh phổ thông dị hình liền bị giải quyết 3-4 vạn chỉ, ở đây không ít người đều tăng lên một cấp. Đặc biệt viễn trình nghề nghiệp, phần lớn người đều 15 cấp, đoạn thu mấy người cũng không có điều động. Mà là ở viễn trình trong đội ngũ dùng súng ngắm xạ kích. Nhiệm vụ của bọn họ là vì giải quyết lãnh chúa cấp hoặc là đặc thù dị hình. Nếu như xuất hiện liền muốn xông lên đánh, đo lường đến lượng lớn cao cấp dị hình tiếp cận, phỏng đoán sau 5 phút xuất hiện, xin chuẩn bị kỹ lưỡng, không trung trung tâm chỉ huy vào lúc này phát sinh nhảy một cái toàn thể. Tin tức, đoạn thu nghe xong nheo lại hai mắt. Xem ra cao cấp dị hình muốn tới, đại khái lại giải quyết hơn 5,000 con dị hình sau. Trung tâm kiểm soát không lưu nói cao cấp dị hình rốt cục xuất hiện. Màu đỏ dị hình đi tới phi thường dễ thấy, bởi vì khoảng cách quá xa đoạn thu trinh sát không tới đẳng cấp. Cho nên trực tiếp mệnh lệnh tăng bắt đầu công kích, một phát năng lượng pháo đánh vào dị hình trong đám. Bị chính diện đánh trúng dị hình vẫn cứ sẽ bị trực tiếp tuân sát. Thế nhưng chu vi liền không xong rồi. Lượng lớn màu đỏ dị hình đỉnh hỏa lực vọt tới tiên tuyến. Rất nhanh dị hình tư liệu liền truyền đến. Tên gọi, màu đỏ tươi dị hình. Đẳng cấp, 18 mani sinh mệnh, 70.000. Nhìn thấy dị hình tư liệu sau. Đoạn thu thở vào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt chỉ là 18 cấp dị hình. Nếu như là level 20 dị hình liền không dễ xử lý. Hiện tại tuyết nguyệt phần lớn người đều là vừa thăng cấp đến 15 cấp. Đều không có thay đổi 15 cấp trang bị, vì lẽ đó đối mặt 18 cấp dị hình vẫn có áp lực. Tuyết nguyệt không có một người đạt đến level 20, cao cấp nhất là ám dạ nữ hoàng cùng hạ cầm mấy người. Đều là cấp 19, bên trái phòng ngự chiến tuyến góc. Nơi này là phòng ngự chỗ yếu nhất, hiện tại đã bị dị hình cho hoàn toàn vây quanh lên. Dị hình cũng rất thông minh, biết chính diện đánh không lại liền chuyển đến hai bên bắt đầu công kích. Cũng còn tốt giam khống khí bao trùm toàn bộ chiến trường. Trung tâm kiểm soát không lưu lập tức liền phát hiện dị hình ý đồ. Sau đó tiếp viện tiểu đội liền đến hỗ trợ, chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục. Bởi vì sớm bố trí kỹ càng chiến trường, phòng ngự chiến tuyến cũng phi thường hoàn chỉnh không có bị công phá. Vì lẽ đó hiện tại thương vong nhỏ vô cùng, tuyết nguyệt từ bắt đầu đến hiện tại vẻn vẹn là hy sinh không tới 1.000 người. Mà dị hình nhưng đã chết đầy đủ vượt qua 10 vạn. Phần lớn đều là viễn trình nghề nghiệp giết chết, này trung gian Gatling súng máy hạng nặng, ma đạo tăng. Xe bọc thép loại hình tác dụng hết sức rõ ràng, đương nhiên vẫn là tuyết nguyệt ma pháp sư quân đoàn, tuy rằng cái này quân đoàn chỉ có không tới 1.000 người. Vào lúc này từ trong lối đi ra dị hình đã phi thường ít ỏi. Có điều ma đạo tăng năng lượng cũng hầu như dùng hết. Hiện tại đã bị đuổi về đi tới đến mấy chục lượng tăng bổ sung năng lượng. Xem ra sau này muốn nghiên cứu chế tạo một di động năng lượng trạm tiếp tế. Hội trưởng, các ngươi chuẩn bị hành động, đo lường đến lãnh chúa cấp bậc dị hình tới, mặt tuyết âm thanh thông qua hệ thống chỉ huy truyền. Đến, đoạn thu nghe xong lập tức cho gọi ra giáp máy, sau đó liền bắt đầu đề phòng, lãnh chúa cấp bậc dị hình không phải là dễ đối phó như vậy. Không riêng là Đoạn Thu bên này, hết thảy quân đoàn trưởng cấp bậc thành viên cũng bắt đầu đề phòng rồi lên. Phòng ngừa lãnh chúa cấp bậc dị hình đánh lén, cơ thể sống biến mất không còn tăm hơi. Các ngươi cẩn thận, Mặt Tiết chợt phát hiện trên màn ảnh mấy cái điểm đỏ biến mất không còn tăm hơi. Lập tức liền nhắc nhở Đoạn Thu mấy người, không cần Mặt Tiết nhắc nhở, bởi vì Đoạn Thu mấy người đã phát hiện dị hình tồn tại. Dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện ở trên chiến trường, hẳn là ma pháp không gian, có một dị hình có di động trong nháy mắt năng lực. Hơn nữa còn có thể mang theo cái khác dị hình lại đây. Một con to lớn giáp xác trùng, Volkswagen Beetle, còn có một con cả người đen kịt, mọc ra hai đôi cánh tương tự long phi hành dị hình. Còn có hai con xem ra cùng đường lang như thế liêm đao khác phái. Này bốn con dị hình sau khi xuất hiện lập tức liền phát động công kích. To lớn giáp xác trùng, Volkswagen Beetle, dị hình bay thẳng đến Đoạn Thu bên này vọt tới. Ở những này dị hình phía sau, lượng lớn phổ thông dị hình từ trong huyệt động dâng lên. Xem ra lần này dị hình muốn xông ra Tiết Nguyệt phòng ngự chiến tuyến. Tối thiểu có hết mấy vạn dị hình đi ra, tăng công kích cái nào chào mọi người. Đừng làm cho nó phát động xung phong. Đoạn Thu nhìn to lớn dị hình xông lại lập tức hô. Này con dị hình còn không chạy vài bước, toàn bộ mặt đất đều chấn động chuyển động. Năng lượng pháo toàn bộ đánh trúng ở này con to lớn giáp xác trùng. Volkswagen Beetle, trên người, có điều đều bị một tầng vô hình phòng hộ mô cho chặn lại rồi. Vãi lìn, Đoạn Thu sững sờ, lập tức lái xe giáp máy vọt tới. Bên cạnh Hạ Cầm cùng Mộ Dung Linh cản đi theo sát tới năng lượng pháo công kích vẫn là đưa đến tác. Dụng, có điều vẻn vẹn là để to lớn giáp xác trùng. Volkswagen Beetle, dừng lại một chút, những người khác công kích cái khác dị hình. Tăng tiểu đội 3 đội phụ trợ để ta giải quyết giáp xác trùng. Volkswagen Beetle, Đoạn Thu lái xe giáp máy bay đến không trung nói rằng. Hết thảy công kích tập trung khắp nơi giáp xác trùng, Volkswagen Beetle, trên người đều là bị vô hình năng lượng lồng phòng hộ cho ngăn trở. Xem ra muốn xúc phạm tới bản thể nhất định phải đánh vỡ lồng phòng hộ mới được. Đoạn Thu mấy người bay đến giáp xác trùng, Volkswagen Beetle, trên lưng, dĩ nhiên trực tiếp đứng lồng phòng hộ mặt trên, sau đó mấy người liền bắt đầu sử dụng năng lượng kiếm điên cuồng chém vào. Bên cạnh cách đó không xa, Phi Long dị hình trực tiếp đem Tuyết Nguyệt một chiếc máy bay trực thăng giải quyết. Sau đó liền bị ám dạ nữ hoàng mấy người cho cuốn lấy. Sẽ di động trong nháy mắt chính là Phi Long dị hình. Có điều Phi Long dị hình bị Tuyết Nguyệt 6 tên quân đoàn trưởng cấp bậc cường giả vây. Phỏng đoán tạm thời cũng quấy rầy không tới những người khác. Mặt khác hai chi đường lang dị hình cũng đều bị những phương hướng khác Tiết Nguyệt cường giả cho. Vây quanh, to lớn giáp xác trùng, Volkswagen Beetle, dị hình đầy Tiết Nguyệt đông đảo viễn trình nề nghiệp hỏa lực liền vọt tới. Không có cách nào phương hướng này tất cả mọi người đều bị ép lui lại. Có điều xông lại giáp xác trùng, Volkswagen Beetle, dị hình cũng tiêu hao rất nhiều năng lượng. Hiện tại chính đang đỉnh hỏa lực chậm chậm đi tới, Đoạn Thu mấy người tiếp tục công kích, vào lúc này trung tâm chỉ huy phái ra 5 cái viễn trình nghề nghiệp tiểu đội còn có 5 chiếc chiến đấu cơ quà đến giúp đỡ, như vậy tối thiểu có thể làm cho giáp xác trùng, Volkswagen Beetle, thuẫn sớm một chút phá nát, 5 chiếc chiến đấu cơ rất nhanh sẽ bay tới, Đoạn Thu lập tức để chu vi thành viên lui lại. Chính mình cũng mang người bay đến bên cạnh, vào lúc này chiến đấu trôi nổi ở giữa không trung, sau đó cùng ma đạo tăng như thế bắt đầu hướng về giáp xác trùng. Volkswagen Beetle, dị hình phóng ra năng lượng pháo đạn, chiến đấu cơ mặt trên phân phối năng lượng pháo có thể so với tăng trên thân thiết. Giáp xác trùng, Volkswagen Beetle, nhất thời liền bị đánh phát sinh tiếng kêu, xem ra sự công kích này hữu hiệu. Nghe thấy giáp xác trùng, Volkswagen Beetle, tiếng kêu, Bên cạnh phi long dị hình lập tức vọt tới. Có điều bị sớm có phòng bị viễn trình tiểu đội cho đánh trở lại. Hết chương.